Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà tôi còn quên mất có nơi này nha. Đem hai chân mở ra một chút, như vậy tôi mới có thể chụp được đó. Không cần, cậu xin anh, tôi không muốn. Vũ Tiệp khóc đến cực kỳ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô bị khuất nhục cùng sợ hãi như vậy. Không cần, hãy bỏ qua cho tôi đi mà. Bỏ qua cho cô sao? Tôi cũng không phải là có bệnh, nhưng mà thật vất vả tôi mới đem con dê béo như cô tới được tay đó. Hắn dám vùng vặn bung chân của Vũ Việt ra, rồi hơn nữa là đè xuống mà nuốt chụp hình. Trò chơi này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đừng có khóc, khóc như vậy thì chơi làm gì còn trò vui và thú vị nữa chứ. Nói rồi hắn lại lấy ra làm công cụ. Anh muốn làm cái gì? Đừng như vậy, rồi sẽ quen thôi. Mà cô rồi cũng sẽ yêu thích nó nha. Nói rồi hắn cầm lên đồ cắm vào trong chỗ kín của Vũ Tiệp, làm cô lập tức hét thảm một tiếng. Theo động tác của hắn, chỗ kín của cô đau nhức không dứt, mà mỗi lưỡi ghê tởm của hắn cũng không ngừng di chuyển trên người của cô. Đúng lúc này, hắn rút điện thoại di động, đợi đầu dây bên kia có người nhận. Lão đại à, có chuyện gì vậy? Có phải chuyện gì tốt nên mới tìm đến bọn em hay không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói. Dĩ nhiên chứ, dầu gì bọn mày cũng phải gọi tao một tiếng đại ca. Có chuyện tốt thì đương nhiên bọn tao sẽ phải tìm mày rồi. Chỗ tao đang có một cô em xinh đẹp, chính là cái người mà chúng mày nhìn thấy lần trước đó. Cùng đến chơi đi. Lần trước ư? Không phải là bạn gái của lão đại sao? Thế nào? Cô ta đắc tội với anh sao? Anh cứ nhiên lại để cho bọn em cùng chơi đùa chứ. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười. Là cô ta dám coi ta là đồ ngốc mà đùa giỡn. Bọn mày không cảm thấy cô ta như vậy là quá phận hay sao? Cần phải giáo phận một chút. Bọn mày thấy có phải hay không hả? Dĩ nhiên là được rồi, lão đại à. Có chuyện tốt thì đương nhiên phải đùa. Dĩ nhiên có một cửa cho hắn. Đây là do bọn hắn thần phục ba Ngọc Hiền mới có được. Vậy thì mau đến đây đi, chậm thì không còn cái gì đâu đó. Hắn kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn về phía Vũ Tiệp đang khóc ròng. Đừng khóc thành như vậy, tôi đã tìm đến rất nhiều người cùng chơi đùa với chúng ta, cùng vui chơi với chúng ta đó. Nói rồi hắn kéo quần xuống để ở trên người của Vũ Tiệp, hùng hăng tiến vào trong cơ thể của cô ta. Tay của hắn vô tình vỗ vỗ ở trên người cô, ngoài miệng là nụ cười giống như là đang hưởng thụ tình yêu biến thái. Cô giống như là một con cá rách bị ném trên giường. Lúc sau có tiếng gõ cửa, bà Ngọc Hiền đi ra mở cửa. Ngay lúc hắn đợi nhà ở đã lâu thì đám đàn em của hắn nhận được điện thoại liền chạy đến. Lão đại à, người ở bên trong sao? Là người đẹp nơi nào vậy? Chúng ta thật sự là có thể chơi đùa hay sao? Bốn người đàn ông diện mạo bị ổi vọt vào trong phòng, liếc nhìn thấy Vũ Tiệp cả người trần truồng bị kéo trên giường thì nước miếng cũng mau nhỏ xuống. Không phải là ở nơi này sao? Cho mọi người chơi như thế nào thì tùy, coi như là cho nó một bài học. Đừng cho rằng tao là loại người dễ bị khi dễ. Được được, không thành vấn đề. Bốn tên đàn em kia không ngừng xoa tay, ngoài miệng lộ ra một nụ cười tà ác. Jessica, em cảm thấy cái này như thế nào? Bàn tay của Cụ Bộ Ung ôm bà vai của Vũ Viên, lấy ra một sấp văn kiện. Đây là do anh đã thức trắng đêm để làm. Em cảm thấy anh làm cái này như thế nào hả? Vốn là anh đang còn suy nghĩ, tại sao từ sau khi anh bị thương thì Vũ Tiệp lên đến chăm sóc cho anh? Cử chỉ hành động của cô cùng với lúc trước tưởng như là hai người vậy. Cô cho là anh cảm giác ngược lại, giống như lúc trước ở trên mạng, cũng sẽ cùng anh đàm luận một chút về cổ phiếu, cái gì về kỳ hóa. Lúc trước anh còn tưởng rằng cô không thích lúc hai người nói chung về những thứ này, thì ra là họ căn bản là hai người khác nhau. Nếu không phải là do không cẩn thận nhìn thấy tấm hình trong ví da của cô, anh cũng không biết các cô là hai người, hơn nữa còn yêu lầm người. Theo suy đoán của anh, anh đại khái có thể suy đoán ra chuyện đổi là như thế nào rồi. Anh cùng nói chuyện ở trên mạng là Jessica, cái này không phải là sai. Sau đó cùng với anh lui tới hẹn hò, không biết được chị, còn lại là em. Lúc trước anh đưa cho cô nghiên cứu giúp mấy loại cổ phiếu. Thật ra tất cả là do Vũ Viên đã ở phía sau xử lý. Mà lúc anh bị thương, người đến chăm sóc cho anh cũng là Vũ Viên. Thật sự là rất phức tạp. Anh không hiểu vì sao bọn họ muốn chơi loại trò chơi này. Nhưng mà anh vốn là người thích nói chuyện cùng với người ở trên mạng, là người đã ở bên cạnh chăm sóc anh đây, Jessica. Anh cùng với cô ở chung hết sức là phù hợp. Cô có thể nói chuyện phiếm với anh, tán gẫu, nói chuyện về sách, cũng có thể phân tích cổ phiếu cùng với nhau. Cô cũng có thể tranh luận thảo luận với anh một vài đề tài nào đó. Khi phát hiện miệng mình nói vụng, nói không được với anh, cô sẽ nỗ lực lật tìm sách để chứng thực. Nếu như thực sự chứng minh được là cô sai, cô cũng sẽ khiêm tốn mà tiếp nhận những lời phê bình chỉ giáo của anh. Mà trước kia cùng lui tới qua lại với người kia, lại thích anh đưa đến công ty bách hóa mua sắm, cả thẻ mua hàng hiệu một cách điên cuồng. Không sai, nếu như nhìn kỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net